Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1573, quyết chiến bắt đầu. Qua khử quỳ xuống đất, nói cho Hạ Vũ, chuyện này vẫn là hắn đang đè. Cứu Vũ không khỏi ôn nhu nói, chuyện này, ta tới xử lý đi, đại chiến sắp bắt đầu. Các người đừng là loại chuyện này mà phiền não. Thoát khỏi Cứu Vũ tỷ. Hạ Vũ nhìn chú bé một mắt, để cho hắn đi vũ bộ cử hành trường học. Đến nơi đó, tự nhiên sẽ phải chịu khoản đãi. Cứu Vũ và Hạ Vũ đi ở đầu đường, đột nhiên nói, ngươi vẫn còn ở là. Trước vậy 500.000 tướng sĩ sự việc, cảm thấy áy náy, có một chút đi, Bách Chiến Thành nhân khẩu rất nhiều. Chưa chắc không thể trấn hưng. Hạ Vũ vừa nói, trong mắt lóe lên tinh mang. Đang suy tư Bách Chiến Thành, người người nghèo khổ, cơ hồ hình thành tuần hoàn, thiếu thiếu linh tính vật chất. Căn bản nhất nguyên nhân chính là chỗ này thiếu thiếu có thể lấy vật đổi vật đồ, còn thiếu thiếu đan sư một loạt các loại người. Bách Chiến Thành toàn bộ đều là nhân viên tác chiến, trừ chiến tranh rất nhiều tu sĩ cái gì cũng không sẽ. Hạ Vũ cau mày suy nghĩ sự việc. Cứu Vũ và nàng đồng hành cũng không quấy rầy, hai người bước chậm ở nơi này trời băng tuyết bên trong. Đột nhiên một tiếng ám bộ tướng sĩ nhắc nhở tiếng yếu ớt truyền tới, tướng quân, tà chỉ đại quân, cách chúng ta còn có 100 cây số, tốc độ nhanh như vậy, đi ra ngoài xem xem. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, đi tới trên thành tường, mở trọng đồng, xa xa nhìn lại, đông nghịt đám người, hướng nơi này cấp tốc ép tới gần, trong đó Triệu Kim Giáp thiết kỵ làm tiên phong, mục tiêu bất ngờ chính là một mực bị Hạ Vũ vây khốn tà chỉ. Hạ Vũ ngưng trọng nói, hơn 200 vạn thiết kỵ à, thật đúng là khó đối phó, truyền lệnh xuống, các bộ tập hợp. Âm thầm tướng sĩ nhanh chóng truyền đạt Hạ Vũ mệnh lệnh, các bộ tướng sĩ hỏa tốc hướng nơi này tập hợp, trong đó vũ bộ các bộ điều đi ra bộ môn lớn binh lực âm thầm tập hợp, bề ngoài bên trong chiến bộ 700.000 thiết kỵ tập hợp ở trước cửa thành, Bách Chiến quân 10 bộ tướng sĩ giống vậy tập hợp tới, có Triệu Chi nhiều người ở Hùng Phách Thiên bọn họ đảm nhiệm các bộ thống soái, lúc đó liền tuân theo Hạ Vũ mệnh lệnh khẩn cấp mộ binh bổ sung trước khi tiêu hao, cho nên cái này Triệu binh bên trong hơn một nửa đều là tân binh, trải qua ngày hôm nay một tràng huyết chiến sau đó không biết có thể sống sót nhiều ít, bất quá có thể còn sống ắt phải cũng sẽ trở thành là lão binh. Hạ Vũ nhìn trước cửa thành 1,7 triệu đại quân, khẽ gật đầu, chiến bộ làm tiên phong, chính diện đánh vào, phía sau các bộ theo sát, lần đầu giao phong, liền đặt lên chúng ta toàn bộ binh lực sao? Cứu Vũ có chút khẩn trương nói, Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, sự việc phát triển đến bước này, bất kỳ quyền biến đều là vô dụng, đối diện hơn 200 vạn đại quân. Tụ họp ở cùng một chỗ, trừ chính diện đánh tan, không có biện pháp khác. Vậy thì chiến đi, Cứu Vũ tròng mắt thoáng qua quả quyết vẻ. Theo chiến lệnh hạ đạt, chống trận minh dậy, chiến bộ 700.000 tinh nhuệ, hóa thành sắt thép nước lũ, hung hăng xông về đối phương. Tà chỉ hơn 200 vạn tinh nhuệ, thì có 10 kim giáp kỵ binh, hơn 1 triệu thiết kỵ. Chống đỡ Tiết Mộc Khuê bọn họ đánh vào, tiến tới ao đánh nhau, phía sau Hồng Liệt bọn họ, 110.000 thiết kỵ sau đó cư thượng, gia nhập chiến đoàn, phía sau chiến sĩ, xông vào tiến vào chiến đoàn, tà chỉ nơi bộ, binh lực nhiều tới 2.6 triệu, ước chừng so Hạ Vũ bên này, nhiều 900.000 binh lực, chiến trường thế cục. Ngay tức thì thuộc về hoàn cảnh xấu. Cứu Vũ Tú Quyền nắm chặt, có chút khẩn trương, nhìn chiến trường thế cục biến đổi. Nàng lo lắng nói, Vũ, binh lực khác xa quá lớn. Chúng ta căn bản không phải đối thủ à? Kịch hay mới vừa bắt đầu. Hạ Vũ tự tin cười một tiếng. Ta chỉ như cũ bị binh nguy quanh. Ở mình xoáy doanh bên trong. Thấy được chiến trường thế cục. Không khỏi cười nói. Hạ Vũ, trận chiến này, ta xem ngươi làm sao phá. Binh lực hơn ngươi một nửa. Trừ phi ngươi mời lên trên trời hạ xuống hạ thần binh trên trời hạ xuống. Ngoặc kép, ta chỉ tràn đầy tự tin. Cứu Vũ mặt đẹp lạnh như hàn xương. Trong mắt chỗ sâu, tràn đầy vẻ vội vàng. Vì thế, Hạ Vũ thâm thúy ánh mắt, thoáng qua sắc bén vẻ. Nói, động thủ, một mực yên lặng lặng lẽ đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Bị mọi người lơ là qua tử. Khí thế biến đổi, đổi được sát khí lăng nhiên. Vẫy tay hướng bầu trời đánh về phía một cái ngũ thải pháo bông đồ. Giống như là một tín hiệu, có thể ở thảm thiết trên chiến trường. Lộ vẻ được nhỏ xíu không thể xem kỹ, có thể ám bộ nơi này. Nhưng mà cất giấu qua 600.000 thiết kỵ, Hạ Vũ một mực đang ẩn núp, không có hiển lộ mọi người trước mắt. Hôm nay đã sớm len lén vượt qua chiến trường, đến tà trĩ nơi bộ phía sau. Hôm nay qua tử phát đạn tín hiệu, 600.000 thiết kỵ, hóa thành sắt thép nước lũ. Còn có ám bộ qua 500.000 lão binh, từ phía sau giống như đột nhiên xuất hiện lão binh, gia nhập trong chiến trường, lại có thể tạo thành trước sau giáp công tư thế. Chiến trường thế cục nghịch chuyển, Cứu Vũ vui vẻ nói, còn có binh lính, 600.000 thiết kỵ. Dĩ nhiên, Hạ Vũ cười, nếu lựa chọn và tà trĩ quyết chiến, chính diện công kích, không có tuyệt đối binh lực. Hạ Vũ há lại dám làm bậy. Tà trĩ ở lều trại bên trong, sắc mặt trắng bệch, thần giác tràn máu, trong mắt thoáng qua tức giận. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, giỏi một cái Hạ Vũ, đến hôm nay mới bại lộ ngươi bên kia binh lực sao? Hết sức 3 triệu tinh nhuệ, ban đầu thì có cùng ta chống lại thực lực, nhưng ẩn nhẫn không phát, lợi hại, thống soái. Rút lui đi, Hử Lạc Nhĩ biết đại thế đã qua, bên này hơn 400 vạn tướng sĩ, sau trận chiến này, tướng sĩ không còn gì vô tồn. Hử Lạc Nhĩ cầm ra một cái màu đen trận đài, lưu chuyển vô hình vầng sáng, hiển nhiên là khóa giới trận đài, có thể ngay tức thì ngưng tụ thành không gian lối đi. Truyền tống đến một đầu khác, tà trĩ bị vây khốn. Một mực không đi nguyên nhân chính là, nhận là mình còn có hy vọng chiến thắng, không thể vứt mấy triệu tinh nhuệ mà chạy. Hôm nay xem ra, không đi nữa, đây chính là thật đi chưa xong. Tà trĩ nhưng ngưng tiếng nói, ta muốn nhìn tận mắt kết thúc chiến đấu. Mà trên chiến trường, thế cục nghịch chuyển, đột nhiên giết ra hơn 1 triệu lão binh, hơn nữa còn có 600.000 thiết kỵ. Như một chuôi màu đen lợi kiếm, ta sắp tiến vào bọn họ trong quân, đánh bất ngờ dưới, trực tiếp đơn độc đi sâu vào, đem toàn bộ to lớn chiến đoàn, chia nhỏ thành 2 nửa, hết thảy như điện thiểm lôi minh bây giờ. Hạ Vũ ngồi ở trên cửa thành, nhàn nhạt nói, thắng cuộc đã định, đột nhiên trên bầu trời, xuất hiện một tiếng kêu đau tiếng. Giống như sấm rền đập vang, tựa như làm cho cả tinh không đều rung một cái, nơi có sinh linh cảm giác được trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu, đây tuyệt đối là siêu tuyệt xuất khiếu cảnh tu sĩ ra tay, bất mãn nơi này chiến đấu thế cục, vì thế, một tiếng ôn hòa tiếng, triệt tiêu cái này cổ thanh âm, nói, đại ma, một chàng chiến sự mà thôi. Đã để cho ngươi tức giận sao? Ta đại ma cương vực sinh linh 1.000 tỷ, có thể xuất chinh thiện chiến kiêu đem, nhiều như phồn tinh, chút tổn thất này coi là cái gì? Đạo thanh âm kia lại vang lên, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng, không chừa một mống, toàn bộ giết, sau đó nhanh chóng rút lui. qua thử lắc mình biến mất, truyền đạt Hạ Vũ mệnh lệnh, mà đột nhiên vang lên cái thanh âm kia, cũng không phải là hiền lành, đột nhiên ra tay, một cái màu đen bàn tay, Ninh Phong trở nên lớn, bao phủ toàn bộ chiến trường, lại muốn cưỡng ép can thiệp chiến cuộc. Hạ Vũ không nhẫn nại được, suýt nữa vận dụng màu xanh phi đao, nhưng mà một cái trắng nõn bàn tay chặn lại cái này màu đen bàn tay to, một cổ vô hình chập chờn, để cho trên chiến trường người ngưỡng mã phiên, không thể nghi ngờ là cho bại cục đã định tà chỉ nơi bổ. Thở dốc thời gian, Hạ Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không dễ trơ mắt nhìn, dưới quyền mình tướng sĩ, chảy máu đổi lấy chiến quả, bị người như thế cưỡng ép phá hư. Hạ Vũ lạnh như băng nói, nếu như thế không tuân quy củ, vậy ta vậy không cần phải khách khí. Tiểu đao, cho ta chém những người đó. Biết, Hạ Vũ sau lưng, một đám phân thân bên trong, bạch bào xuất trần thanh đao, phóng lên cao, hóa thành nhất lưu màu xanh ánh sáng, xông vào trên chiến trường. Một cổ kinh khủng đế uy, ngay tức thì thả ra, cái này làm đối diện, cái đó màu đen đại thủ ấn chủ nhân, giận dữ nói, vạn tinh, các ngươi lại có thể không tiếc vận dụng đế binh, à, ta cũng thật bất ngờ, ngươi muốn cưỡng ép quấy nhiễu chiến cuộc, vẫn không thể để cho ta bách chiến quân dưới quyền tướng sĩ, sử dụng đế binh sao? Nho nhã thanh âm nhàn nhạt vừa nói, màu đen đại thủ ấn chủ nhân, giận dữ vô cùng, đây chính là ngươi chọn trước, liền lấy vì ngươi cửa vạn tinh cương vực có đế binh sao? Chúng ta bên này cũng có, mời đế tộc ra tay. Ông, màu đen đại thủ ấn chủ nhân, không thể nghi ngờ chính là đối diện đại ma cương vực vực chủ đại ma. Hôm nay Hạ Vũ đột nhiên vận dụng đế binh, tắm máu toàn bộ chiến trường. Ngay lập tức bây giờ, tàn sát hơn nửa đối diện tướng sĩ, triệu tinh nhuệ chết thảm, để cho đại ma nổi điên giống to, nhất thời một cái màu đỏ lớn lò, toàn thân đỏ tươi, bụng tròn vo, hai bên mọc tai chuôi, giống như một cái lớn sủi cảo, cái này lò lửa xuất hiện, cũng nghiêng, vô tận ngọn lửa từ thương khung rơi xuống, giống như một phiến biển lửa. Phải đem toàn bộ bách chiến thành và biên cương đều lau đi hết, màu xanh phi đao bắt đầu toàn bộ hồi phục, từng cổ một đế uy bùng nổ, sau đó đầy trời đều là vô hình phi đao cuốn sạch toàn bộ gieo họa, giống như phải đem hắn chém thành hư không. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua tàn khốc, nói, lão tứ biết. Hạ Vũ sau lưng cả người thanh bào kiếm hiên viên phóng lên cao, hóa thành một luồng quang mang, lộ ra bản thể, bất ngờ lại là một chuôi đế binh, hơn nữa còn là uy tín lâu năm đế binh kiếm hiên viên. Cái này làm cho Cứu Vũ sợ ngây người, nhìn bên người Hạ Vũ, càng ngày càng cảm thấy cái gì, cái này tiểu tổ tông trên mình, tại sao lại như thế nhiều đế binh à, lại có thể lại lấy ra một kiện, từ xưa chỉ có đế tộc mới có đế binh, hơn nữa tùy tiện sẽ không vận dụng. Hạ Vũ cái này tiếp ngay cả động dùng hai chuôi, thật sự là kinh sợ bọn họ. Vì thế, kiếm hiên viên bộc phát ra mạnh mẽ đế uy, trực tiếp ngọn lửa đầy trời, cho tan biến, giáp công công hướng cái đó lò lửa. Đại ma gầm thét, lại một kiện đế binh. Vạn tinh, ngươi điên rồi. Ta cũng chưa thấy được đặc biệt tàn nhẫn à, nho nhã sinh linh nói. Ngay sau đó, trên bầu trời, kiếm hiên viên và màu xanh phi đao, giáp công cái này màu đỏ lò lửa, không ngừng tại chỗ mặt lưu lại từng đạo dấu vết. Hơn nữa ở đoạn lò lửa đường lui, tựa như không muốn để cho hắn bình yên trở về. Cái này dẫn được âm thầm, một vị già nua chi người nói, hai vị cùng là đế tộc, liền không cần lẫn nhau làm khó đi. Ở tranh hạ đi, ba kiếm đế binh toàn diện hồi phục. Vạn tinh cương vực và đại ma cương vực cũng không gánh nổi. Sẽ bị đế uy ảnh hưởng đến thành hư không?